Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 445, ngu xuẩn đệ đệ. A, xảy ra cái gì? Chấm ngoặc kép, mọi người làm sao đều chết hết? Uchiha Sasuke theo ám bộ tận lực buông ra kết giới chỗ vọt vào Uchiha nhất tộc. Nhưng bị đầy đất máu tươi khủng bố cảnh tượng dọa đến đại não trống không? Rất lâu, đối ca ca cùng mụ mụ lo lắng chiếm cứ tâm thần. Hắn chạy như điên, hướng nhà phương hướng chạy đi. Mà lúc này, Uchiha Itachi cũng về tới trong nhà. Itachi, ngươi trở về, chấm ngoặc kép, mẫu thân của hắn không hề bình tĩnh. Hiển nhiên đã tại trong sự sợ hãi vượt qua thật lâu. Mà còn căn bản không biết phát sinh cái gì. Chờ Uchiha Itachi kéo lấy thái đao, chậm rãi hướng nàng tiếp cận, nàng mới chợt phát hiện chính mình đại nhi tử toàn thân đẫm máu dáng dấp. Đáng sợ suy đoán trong đầu thành hình, mãnh liệt tử vong sợ hãi càn quét thể xác tinh thần. Itachi, ngươi, chấm ngoặc kép, nàng núp ở nơi hẻo lánh bên trong, bờ môi không được run rẩy. Bên ngoài chuyện phát sinh, có phải hay không, là ngươi? Chấm ngoặc kép, là ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi rủ xuống tầm mắt, ta đích thân đem cái này bẩn thỉu gia tộc rửa sạch. Chấm ngoặc kép, vì cái gì, chấm ngoặc kép, nữ nhân ngoại trừ hỏi như vậy, rốt cuộc nói không nên lời những lời khác tới, bởi vì Uchiha Itachi đối với nàng, chậm rãi giơ lên thái đao, vì, thủ hộ, chấm ngoặc kép. Hắn khóe mắt nước mắt trượt xuống. Trong lòng ta, chấm ngoặc kép, phốc đến một tiếng, máu vẩy xong cửa sổ. Chính nghĩa, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi duy trì cái tư thế này. Không có nhúc nhích, Yoru thật cao đứng ở đối diện mái hiên trên đỉnh. Tay áo tung bay phảng phất cùng cảnh đêm hòa thành một thể. Hắn đối Uchiha Itachi, là thật tâm chịu phục. Có thể đem dao mổ nhắm ngay mẫu thân lang diệt a. Trong đường tắt, Uchiha Sasuke nhanh chóng chạy nhanh, gió lạnh đập vào mặt, như kim châm, lạnh xuống, ca ca, mụ mụ, hắn lấy tốc độ nhanh nhất về đến cửa nhà, đầu đầy mồ hôi đối với bên trong kêu gào, Sasuke, đừng, đi vào, chấm ngoặc kép, hư nhược nữ tử âm thanh, mặc gấp cấm đoán cửa gỗ, cổ động yếu ớt màng nhĩ, Sasuke như gặp vực sâu. Cả người run lẩy bẩy, phảng phất đối mặt với trên đời này kinh khủng nhất hình ảnh. Chít chít, chấm ngoặc kép, hắn tay run run, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ. Khe cửa tại trong tiếng kẹt kẹt dần dần mở rộng. Trong nhà tình cảnh đập vào mi mắt, rộng rãi gian phòng, cô song gách cô xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào thê thảm ngã xuống đất nữ tử trên thi thể. Chiếu sáng đằng sau người thanh niên kia nửa người. Chỉ có khuôn mặt của hắn y nguyên ẩn trong bóng đêm. Thấy không rõ biểu lộ. Mụ mụ, Sasuke âm thanh đột nhiên vang vọng tại trống rỗng gian phòng. Tràn đầy thê lương cùng sợ hãi. Uchiha Itachi bóng dáng có chút giật giật. Sau đó nghiêng người, quay đầu, đỏ tươi con mắt phát sáng lên. Ka ka, Uchiha Sasuke phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Giờ phút này xuất hiện ka ka. Hiển nhiên là hắn bối rối phía dưới duy nhất dựa vào. Ca ca, ca ca, mụ mụ, chấm ngoặc kép, hắn trừng to mắt hô lên đến. Vì cái gì? Vì sao lại ra loại sự tình này? Đến tột cùng là ai làm? Hiu, một viên shuriken đột nhiên bay ra. Đi đến một tiếng khảm vào cửa gỗ. Sasuke vô ý thức nhắm chặt hai mắt. Trên vai trái y phục xùy đến âm thanh rách ra một đầu lỗ hổng. Ây, chấm ngoặc kép, hắn mở to hai mắt nhìn, mồ hôi nhễ nhại, khó có thể tin nhìn qua Uchiha Itachi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, ngu xuẩn đệ đệ, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi chậm rãi nhắm mắt lại, âm thanh bình tĩnh lạnh nhạt, sau một khắc, mí mắt một lần nữa nhấc lên, yêu dị huyết mâu biến ảo ra đặc biệt lượn vòng hình vẽ, Tsukuyomi lặng yên phát động. Sasuke ánh mắt trở nên mờ mịt, tiếp lấy, ca ca, dừng tay a, đừng cho ta nhìn thứ này. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Mụ mụ là bị. Sasuke ôm đầu ngã xuống đất. Tuyệt vọng gào thét. Uchiha Itachi ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Một lần lại một lần cho hắn chiếu lại tràng đồ sát cảnh. Cuối cùng, Sasuke mệt lả ngã xuống đất. Hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy như thác nước. Có nước bọt không ngừng chảy qua khóe miệng, chảy tới trên sàn nhà. Sau một lúc lâu hắn mới dãy dụa lấy mở mắt ra. Quay đầu, kiệt lực nhìn hướng đạo kia quen thuộc lại xa lạ bóng dáng. Yếu ớt nói, ca ca, vì cái gì? Uchiha Itachi đem nét mặt của mình giấu ở trong bóng tối. Vì kiểm tra đo lường ta độ lượng, máy kiểm tra lượng, chỉ vì cái này, chấm ngoặc kép, Sasuke tuyệt vọng nhắm mắt lại, mồ hôi một giọt trượt xuống khuôn mặt, chỉ vì cái này, ngươi liền đem tất cả đều giết sao? Uchiha Itachi nhắm mắt lại, đây là trọng yếu nhất, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẫu thân dòng máu dần dần theo trên sàn nhà lan tràn tới. Sasuke chợt dãy dụa bò lên. Cái gì a? Chấm ngoặc kép, hắn chợt bổ nhào qua. Thần sắc dữ tợn, nói đùa cái gì? Một loáng sau Sasuke liền bị trùng điệp một quyền đánh vào trên bụng. Phanh đến một tiếng đổ vào thanh niên bên chân. Trước mặt hắn chính là mẫu thân đầu. Huyết dịch chảy qua đến, dần dần lan tràn đến trên mặt hắn. Uchiha Sasuke trừng to mắt. Hắn đột nhiên ý thức được tử vong cách mình gần như vậy. Sẽ chết, thật sẽ chết. Hắn muốn giết ta. Rất đáng sợ, quá đáng sợ. Sasuke triệt để hỏng mất. Hắn luống cuống tay chân bò lên, chạy trối chết. Thậm chí hoảng hốt chạy bừa lúc phanh đến đâm vào trên ván cửa. Đừng giết ta. Két, Uchiha Itachi đạp chân xuống mặt nền, nhẹ nhõm đuổi theo. Một lát sau, hắn tại khắp nơi trên đất thi thể vết máu u ám đường phố. Ngăn tại nước mắt mồ hôi xen lẫn Sasuke trước mặt. Người căn bản không có để ta giết chết giá trị. Ngu xuẩn đệ đệ, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi biến mất trong bóng đêm. Lời nói lạnh giá tàn khốc. Nếu là muốn giết ta, liền hận ta, căm hận ta đi. Cứ như vậy xấu xí sống sót. Liều mạng chạy trốn. Liều mạng tham sống sợ chết. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hơi nghiêng gương mặt một cái mang Gekio Serinian yêu dị tuyệt luôn. Một ngày kia, chờ người cũng có đồng dạng con mắt. Lại tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, Sasuke thở ra hơi. Đỡ đầu gối dãy dụa lấy đứng lên. Uchiha Itachi lần thứ hai quay đầu. Nhìn hắn thật lâu. Sau một khắc bá đến một tiếng thuấn thân rời khỏi. Người đừng đi. Sasuke chợt vọt tới, thuận tay rút lên mấy chuôi cắm trên mặt đất kunai. Cạch đến một tiếng nhảy lên mái hiên, liền thấy Uchiha Itachi bóng lưng. Đối phương đang hướng về mặt đất rơi xuống. Bá bá bá, ba thanh kunai bị Uchiha Sasuke ngậm giận ném ra. Lúc trước còn đại sát tứ phương Uchiha Itachi lại tại giờ phút này phản ứng chậm một nhịp. Có lẽ là đắm chìm tại tĩnh mịch tâm cảnh bên trong. Mãi đến ba thanh kunai đến trước mắt, hắn mới xùy đến rút ra gánh vác dao găm. Đinh đinh, chỉ đánh rơi hai thanh. Cuối cùng một thanh thế mà đánh rơi Uchiha Itachi Konoha băng đô bảo vệ. Hô hô, chấm ngoặc kép, Sasuke thở hổn hển, cuối cùng sức cùng lực kiệt, té xỉu đi qua. Thế là, hắn không nhìn thấy cuối cùng một màn kia. Một mực lạnh giá lạnh nhạt Uchiha Itachi. Khom lưng nhặt lên rơi xuống băng đô bảo vệ. Hắn trịnh trọng cột vào trên trán. Cẩn thận kéo tốt. Quay đầu xem ra một nháy mắt. Nước mắt trượt xuống. Rơi trên mặt đất. Một giọt. Một giọt. Gách cô chiếu rọi tại Konoha băng đô bảo vệ bên trên. Dạng dỡ lấp lóe. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.